Tên điên kia, ai mà biết anh ta sẽ làm ra chuyện gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net